Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 64, đại chiến ninja lần thứ 2, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 tình cờ gặp tác giả, Naive East. Sau khi đánh bại Salamander Hanzo xong thì Senju Azuma cảm thấy lần này thực chiến luyện tập cho Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto cũng nên kết thúc. Senju Azuma bắt đầu dẫn Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto đi dạo vũ quốc thị trấn, với mục đích là giải tỏa căng thẳng và tiêu hóa kinh nghiệm cho hai cô nàng. Tuy là chiến tranh vẫn diễn ra, lan đến các khu dân cư, khiến cho nhiều người bị giết, trẻ em mồ côi trở nên rất nhiều, nhưng mà con người còn sống thì tiếp tục sinh hoạt. Ở một thị trấn mưa, nơi không khí khá âm u, người dân vẫn đi trên đường, hoạt động, làm việc nhưng trên mặt bọn họ mang theo lo lắng, không biết khi nào chiến tranh mới kết thúc và cuộc sống giành giật cuộc sống, sinh mệnh từng ngày diễn ra. Đối với cảnh sắc như thế này thì Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Sensei, tại sao lại có chiến tranh vậy? Uchiha Mikoto đối với Senju Azuma hỏi. Chiến tranh sao? Con người liền là một loài sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn, đặc biệt là những kẻ có địa vị, bọn họ không ngừng vì lợi lộc, tiền tài, quyền lực, ham muốn của bản thân, bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được chúng, cho dù đó là giết người đi chăng nữa, cứ thế là thù hận bắt đầu nảy sinh, con người không ngừng chém giết lẫn nhau, thù hận kéo dài nhiều thế hệ, cho nên ở loạn lạc chém giết thế giới. Yếu liền là nguyên tội, cho nên đừng thương cảm bọn họ, mà hãy dùng thương cảm đó hóa thành động lực để tăng lên lực lượng bản thân, không bao giờ có một người nào thật sự thương cảm cho bản thân khi mà chúng ta gặp khó khăn như vậy, ở thế giới này liền là thực lực vi tôn, là cường giả thế giới. Senju Azuma nói, Uchiha Mikoto Uzumaki Kushina trầm mặt suy nghĩ đến những thứ Senju Azuma mới nói. Có thể hòa bình được sao? Uzumaki Kushina đột nhiên nói. Ở đâu có con người, ở đó có chiến tranh, trừ khi có một người có thể áp đảo được tất cả mọi người, khi lúc đó sẽ có hòa bình tạm thời diễn ra, như thời của Hokage Dei Senju Hashirama. Senju Azuma nói, Sensei, người có thể áp đảo hết tất cả phải không? Vậy sao không có hòa bình diễn ra? Uzumaki Kushina nói, hòa bình thì sẽ được gì? Con người cũng lại tiêu diệt lẫn nhau mà thôi, không có một thứ gì là hòa bình cả. Cho nên, hòa bình chỉ là khát vọng đối với kẻ yếu, nếu thế giới hòa bình thì sẽ không còn ninja nữa, nếu như một ngày có cường địch tấn công thế giới này, thì lúc đó lấy gì thắng bọn họ? Senju Azuma nói, ngoài chúng ta ra còn nơi khác có người sao? Uchiha Mikoto nói, trên mặt trăng, ngoài không gian, những kẻ âm mưu trong bóng tối, bọn họ sẽ gây nên chiến tranh, cho nên chúng ta liền không nên coi hòa bình là thứ tốt, nó chỉ đem lại vô tận đau khổ và tưởng nhớ cho sau này, tương lai phía trước nếu mà khi chiến tranh nổ ra lần nữa. Senju Azuma nói, ba người tiếp tục trò chuyện, nhưng mà phía xa xa lại truyền đến tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Cái trấn nhỏ này cũng không lớn, ninja cũng rất ít, đại bộ phận đều là người thường, nơi này là gần ở làng mưa cho nên không hề giống biên giới, vị trí hoàn toàn ở vào chiến trong biển lửa chém giết, trong lúc này vẫn tương đối hài hòa. Nhưng, cũng chỉ là tạm thời thôi, chiến tranh cũng không mấy chốc lan tới đây. Bắt lấy cô bé đó, ăn trộm, bọn khốn kiếp chuột con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám đông người truyền đến, trong đám người tách ra thì có một cô bé ăn mặc rách rưới, hai tay ôm chặt lấy ổ bánh mì, mái tóc ngắn màu xanh tím, con mắt màu cam, trong con mắt thể hiện lên tình cảnh của cô bé hiện lên lúc này. Tức giận, tuyệt vọng, âm u, mệt mỏi. Rồi phía sau của cô bé đó liền đuổi theo ba tên trưởng thành, thì bởi vì hình thể vấn đề, có điểm khó có thể chen chúc tới mà bắt kịp cô bé. Senju Azuma ba người bước chân ngừng lại, nhìn thấy cô bé đó thì ánh mắt của Senju Azuma sáng lên, trong lòng thầm nói. Là, cô nàng, không nghĩ tới tại vũ quốc gia tùy tiện một cái trấn nhỏ, đều có thể trực tiếp tình cờ gặp được một cái trọng yếu như vậy nhân vật. Cô nàng hiện tại thì trông rất mệt mỏi, đói bụng khiến cho cô bé bắt đầu đi ăn trộm, nhưng bị phát hiện sau đó liền đoạt bỏ chạy, có thể không dễ dàng đối với một cô bé mới khoảng 9 tuổi đầu. Cô nàng chỉ biết cố gắng chạy, nhưng sau đó liền vấp phải một cục đá, khiến cho cô bé kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống dưới đất đầy mưa bùn, trong tay ổ bánh mì bay không xa đó, lại bị người đi đường đạp lên. Tại phía xa Senju Azuma ba người nhìn thấy rõ, nhìn ngã xuống cô nàng thật tội nghiệp, nhưng mà người đi đường không có ai thèm quan tâm cô bé. Cô nàng nước mắt rơi xuống, cô bé tuy bị té xuống dưới đất nhưng mà ánh mắt không rời chiếc bánh mì bị người ta dẫm bẹp. Nhóc con, chạy nữa đi, một tên trung niên mang áo đầu bếp đi đến dùng chân đạp lên người của cô nan. À, cô nan hét thảm một tiếng, nhưng mà người đi đường không thèm dòm ngó đến cô, tựa như trong tâm của bọn họ đã chết đi sự thương cảm. Sensei, cứu cô bé. Uchiha Mikoto nắm lấy áo của Senju Azuma nói. Senju Azuma không cần Uchiha Mikoto nhắc nhở, thân hình lóe lên, một cước đá vắn tên kia ra, nhưng mà Senju Azuma dùng lực liền chỉ là người thường nên hắn ta chỉ bị thương một chút. Senju Azuma đưa tay ôm lên đau đớn Conan, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba tên đuổi theo Conan, nhất là tên đánh Conan. Ngươi là ai, khốn nạn, dám đánh lão tử, giết hắn, bắt con bé về biến nó thành đĩ. Ba tên đuổi theo hô lên, các ngươi không nên sống nữa. Senju Azuma lạnh lùng nói một câu, sau đó tựa như ba cái đầu người bay lên trời. Giết người, chạy mau. Lúc này trên đường vô tâm nhóm người dân thấy Senju Azuma tiện tay chém giết người thì đã hoảng loạn hô lên. K-A-M-E-N Conan cố hết sức nói xong rồi ngất đi. Chỉ chưa đến 10 phút còn đông người thị trấn hiện tại chỉ còn có 4 người có hơi thở cùng 3 xác chết ở đấy. Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina chạy đến bên người Senju Azuma, ánh mắt tội nghiệp nhìn Conan. Cô ấy có sao không vậy Sensei? Uchiha Mikoto nói, không có việc gì, chỉ là đói cùng mệt quá khiến cô bé bị ngất đi. Senju Azuma nói, Sensei, người biến thái vừa thôi. Uzumaki Kushina liền đối với Senju Azuma nói, hừ, em nói gì vậy? Senju Azuma nói, cô bé bị ngất mà Sensei còn giờ ngực nữa. Hentai Sensei, Uzumaki Kushina thở phì phò chỉ Senju Azuma cánh tay đang bóp bóp ngực của Conan Loli. Ừ, cô bé có vòng một cảm xúc hơn của Kushina rất nhiều. Senju Azuma không ngại ngùng nói, chết đi biến thái. Uzumaki Kushina thẹn quá đá Senju Azuma một cái. Ha ha ha ha ha, Senju Azuma cười phì khi nhìn thấy biểu cảm của Uzumaki Kushina. Sensei, chúng ta rời đi đi, cô ấy cần chăm sóc. Uchiha Mikoto nói, tốt, hiện tại chúng ta đi thôi. Senju Azuma gật đầu, sau đó bế đang ngất Conan cùng Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto đi ra khỏi thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa đi thì có một cậu nhóc tóc cam mắt nâu nhìn Senju Azuma bốn người rời đi từ hẻm nhỏ chạy ra đến chỗ ba người chết đó, lục lọi trong người bọn họ tiền rồi bỏ đi. Đứa trẻ này liền là nguyên tác được mô tả là nhân vật giống Uzumaki Naruto, là một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử Naruto thế giới, nếu mà Senju Azuma ở đây thì nhận ra tên nhóc này, Yahiko. Senju Azuma bế theo Conan và dẫn Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina đi đến một ngọn đồi cách không xa thị trấn nhỏ. Lợi dụng mộc độn tạo ra một căn nhà nhỏ, rồi từ hệ thống mua một số vật liệu cần thiết và để Conan nghỉ ngơi, Uchiha Mikoto chăm sóc cho cô. Còn Senju Azuma liền huấn luyện Uzumaki Kushina về thuần thục áo giáp chakra hình thái. Cách chương.